Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vận mặc xong quần áo, mở cửa bước ra, tay cầm đèn pin chiếu vào phòng khách. Chúng ta đi thôi, giọng nói của cô nhẹ nhàng, như đang tiếp nối những ảo tưởng của Nghiêm Mộ Hàn vậy. Dù có hủy bỏ hôn ước, cô vẫn có thể xem anh như một người bạn, chỉ là anh không làm được điều đó mà thôi. Hôm nay, việc anh dũng cảm đến gặp cô đã là một điều vô cùng khó khăn. Ừ, chúng ta đi. Chu Linh vẫn cầm chìa khóa, theo sau Nghiêm Mộ Hàn bước xuống cầu thang. Cầu thang khá tối, cô dùng đèn pin soi từng bước. Trong khu chung cư, vài người hàng xóm cũng đang đi mua nến, nhưng cô không quen biết họ. Ban ngày đi ngang qua, cô nhớ rằng ngay cổng khu có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhưng khi đến nơi, nến đã bán hết. Vì vậy, cô đành phải đi xa hơn một chút để mua. Trên đường đi, không khí khá trầm lắng. Để xua tan sự im lặng, Chu Linh vẫn hỏi Nghiêm Mộ Hàn vài câu. Cô hỏi anh dạo này có bận không, công việc thế nào? Những câu hỏi xã giao đều được cô đưa ra, và thông tin cô nhận được là anh vẫn rất bận, ngày ngày ngoài huấn luyện ra thì vẫn là huấn luyện. Cô cũng hỏi về cảm giác khi anh lái máy bay. Nếu không biết cô không thích mình, Nghiêm Mộ Hàn hẳn đã nghĩ rằng cô rất hứng thú với anh. Trước đây, anh đã từng đi xem mắt rất nhiều lần, nhưng đều bị đối phương trách móc là không kiên nhẫn trò chuyện với con gái. Kỳ thực, không phải anh thiếu kiên nhẫn, chỉ là chưa gặp đúng người mà thôi. Khi trò chuyện với cô, anh lại vô cùng kiên nhẫn, cô hỏi gì anh đều trả lời. Có vẻ nói quá nhiều về công việc cũng không tốt, cần giữ bí mật hợp lý, dù sao công việc của anh cũng đặc thù. Một câu nói của Chu Linh vẫn nhắc nhở anh về việc giữ bí mật, khiến Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy cô không phải đang cố moi thông tin từ mình, nên sự nghi ngờ của anh cũng giảm đi phần nào. Em học giỏi như vậy, sau khi tốt nghiệp có dự định học lên cao học không? Nghiêm Mộ Hàn cũng muốn biết kế hoạch tương lai của cô. Chu Linh vẫn suy nghĩ một chút, tùy tình hình, em thiên về khởi nghiệp hơn, em có ước mơ riêng muốn thực hiện. Nhắc đến ước mơ, ánh mắt cô bừng sáng. Tầm nhìn của cô là xây dựng một công ty sản xuất thiết bị viễn thông, giúp mọi người trên thế giới kết nối không giới hạn. Họ đi lại gần nửa tiếng đồng hồ, trên đường vừa đi vừa trò chuyện, thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Nghiêm Mộ Hàn thậm chí còn lưu luyến khoảng thời gian đi bộ cùng cô. Về đến nhà, Chu Linh vẫn thắp 3 cây nến, cuối cùng cũng đủ ánh sáng cho phòng khách, sau đó cô tiếp tục thắp nến trong nhà vệ sinh và phòng ngủ. Anh vẫn chưa nói, rốt cuộc anh tìm em có việc gì? Chu Linh vẫn bước ra từ phòng ngủ, ngồi xuống ghế sofa. Còn nhớ những lời em nói khi say không? Chu Linh vẫn khựng lại. Nhớ, anh lo em có vấn đề gì sao? Không sao đâu, nửa năm qua em đã công bố một số bài báo liên quan đến viễn thông, sẽ không có chuyện gì đâu. Những bài báo cô công bố chủ yếu liên quan đến thế hệ thứ hai của thông tin không dây, cụ thể là một số ý tưởng về CDMA, đa truy cập phân chia theo mã, cùng với các hướng dẫn lý thuyết và một số dữ liệu thí nghiệm đơn giản. Tuy nhiên, với khả năng sản xuất chất bán dẫn hiện tại của Hoa Quốc, việc chế tạo thiết bị thông tin không dây thế hệ thứ hai là điều không thể. Trên thế giới lúc này, Mỹ với ngành công nghiệp bán dẫn siêu mạnh đã sớm sử dụng công nghệ thông tin không dây thế hệ thứ hai. Nhưng công nghệ CDMA là dành cho quân đội Mỹ, trong thời đại này, công nghệ thông tin là bí mật quốc gia quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vô cớ hiểu rõ công nghệ này, cô sẽ bị nghi ngờ có liên quan đến quân đội Mỹ. Một sinh viên bình thường như cô mà biết những thứ này, có thể bị liệt vào danh sách gián điệp bất cứ lúc nào. Gián điệp đặc vụ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tuy nhiên, cô đã công bố những ý tưởng về thông tin thế hệ thứ hai dưới dạng bài báo, cùng với dữ liệu thí nghiệm hỗ trợ. Điều này phần nào chứng minh rằng công nghệ này là kết quả nghiên cứu của cô, không phải đến từ quân đội Mỹ. Công nghệ thương mại và quân sự vẫn có sự khác biệt nhất định. Bài báo cô công bố thiên về thương mại, khác với quân sự. Công nghệ CDMA thương mại phải đến những năm 90 mới được phổ biến. Dĩ nhiên, thế hệ thứ hai của công nghệ thông tin không dây không chỉ có CDMA, mà còn có cả G. Công nghệ G mới là dòng chính trong thế hệ thứ hai, vì vậy bài báo về CDMA của cô không thu hút sự chú ý của các chuyên gia viễn thông. Như vậy càng tốt, Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô với vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không giống như nửa năm trước khi còn sợ hãi, cũng cảm thấy kỳ lạ. Sao giờ em không sợ anh đe dọa nữa? Chu Linh vẫn nhìn thẳng vào anh, mỉm cười. Vì em biết anh sẽ không làm vậy, hay là anh đang bắt đầu nghi ngờ em điều gì? Vốn là câu nói vô tâm, nhưng khi thấy Nghiêm Mộ Hàn có chút trầm tư, phải chăng cô đã đoán trúng? Vậy tối nay anh đến đây là để thăm dò em? Anh ta chẳng lẽ luôn nghi ngờ cô là gián điệp đặc vụ? Nói ra điều này, Chu Linh vẫn cảm thấy hơi tổn thương, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng để trông tự nhiên hơn. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Em chỉ là một sinh viên bình thường, một người đam mê khoa học kỹ thuật. Nghiêm Mộ Hàn biết rõ vụ gián điệp vẫn đang trong quá trình điều tra. Anh không thể tiết lộ gì thêm. Nhìn thấy ánh mắt thoáng chút buồn bã của cô, dù chưa hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ, nhưng anh biết mình không thể làm kinh động đối phương. Không phải, anh chỉ đến để xem em có thật sự không thích anh hay không. Ánh mắt anh như ánh trăng trong đêm, nhẹ nhàng chiếu xuống người cô. Chu Linh vẫn không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, không thể phân biệt được lời nói này có bao nhiêu phần là thật. Có lẽ trong đêm khuya, con người ta dễ trở nên mềm lòng. Trong lòng cô không khỏi vui mừng, miễn là anh không nghi ngờ cô là gián điệp là được. Nét mặt cô dịu lại, em nghĩ anh hợp làm bạn, sẽ không kiểm soát em quá nhiều, em là người cần sự tự do. Nói thẳng ra là em không thích anh quá mạnh mẽ, quá độc đoán. Là như vậy sao? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, có vẻ cũng giống như những gì cô nói trước đây. Tính cách là thứ khó thay đổi, vì vậy cô vẫn không thích anh. Lời nói của cô vang vọng trong đầu anh, khiến trái tim anh lại một lần nữa đau nhói. Từng chữ như búa nặng giáng xuống tim, đau đến mức không thở nổi. Nghiêm Mộ Hàn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong khi cô lại có thể nói ra một cách bình thản như vậy, hoàn toàn không biết rằng lời nói của cô đã làm tổn thương anh đến mức nào. Ánh mắt anh như một con thú bị thương, đau đớn và tức giận, hận sự vô tình của cô. Không khí u ám lan tỏa xung quanh, Chu Linh Vân dù có chậm hiểu đến đâu cũng cảm nhận được tâm trạng không tốt của anh. Nếu không hợp thì đừng cố, sẽ không có kết quả tốt đâu. Lời nói của Chu Linh Vân như lời khuyên, nhưng cũng như đẩy anh vào vực sâu tuyệt vọng hơn. Còn nhớ em đã hứa với anh điều gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.